Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, xú lão bản. Người gạt người, một phần đầu cá nấu đậu hủ sở thời gian tốn hao so với cơm xào trứng muốn lâu nhiều lắm. Bởi vì cần dùng hỏa hầm, sở dĩ bộ phương ở nấu đầu cá nấu đậu hủ thời điểm cũng thuận tiện đem cơm xào trứng cho nấu xong. Chủ phòng cùng tiểu điếm trong lúc đó có một chiếc cửa sổ. Tựa hồ là hệ thống vừa mới mở ra. Bộ phương vừa vặn đã đem nấu xong cơm xào trứng đặt ở cửa sổ kia thượng. Về sau gọi tới xa xa tiểu la lị. Đây là upgrade phiên bản cơm xào trứng. Bưng cho khách hàng. Bộ phương thản nhiên nói. Sau đó không để ý tới phát lăng tiểu la lị. Xoay người đó là trở lại chủ phòng. Cứ nhiên. Thực sự gọi bưng thức ăn. Âu Dương Tiểu Nghệ trợn to con mắt. Khuôn mặt không thể tin tưởng. Nàng là thân phận bực nào. Ở trong phủ, căn bản không có người dám khiến hắn làm bất kỳ việc nặng. Càng chưa nói giống tên nha hoàn một dạng bưng thức ăn. Tiểu la lị nhìn bộ phương bóng lưng. Quỳnh mũi nhất thời nhíu lại. Ngạo kiều rên một tiếng. Hai tay ôm lấy khay. Sứ men xanh mâm chứa cơm xào trứng tản ra mùi thơm đậm đà. Không ngừng dũng mãnh vào tiểu la lị trong bụng. Khiến điểm tâm cũng không có ăn nàng cảm thấy một trận đói bụng. Vì sao mùi này thơm như vậy? Âu Dương Tiểu Nghệ hầu như muốn điên. Màu vàng kia cơm xào trứng như là tản ra vô cùng ma lực một dạng. Không ngừng câu dẫn khởi nàng trong bụng con sâu thèm ăn. Phục vụ viên này quả thực không phải người làm. Âu Dương Tiểu Nghệ trong lòng thầm nhũ, đem cơm xào trứng đặt kim trước mặt mập mạp, tức giận nộ rên một tiếng. Cái này kim bàn tử, lại dám khiến hắn bưng thức ăn. Kim bàn tử chứng kiến Âu Dương Tiểu Nghệ cư nhiên tự mình bưng thức ăn qua đây. Nhất thời khắp khuôn mặt là thụ sủng nhược kinh, cản vội vàng đứng dậy nghênh tiếp. Âu Dương Tiểu Nghệ không để ý tới hắn, đem cơm xào trứng buông liền là nhanh quay đầu rời đi. Nàng thực sự sợ bản thân một nhịn không được trực tiếp đem cơm xào trứng cho ăn. Lần thứ hai đem cơm xào trứng đặt ở trước cửa sổ. Chứng kiến đi tới Âu Dương Tiểu Nghệ. Bộ phương hơi sững sờ. Chỉ thấy Âu Dương Tiểu Nghệ dùng một cái khăn tay cuồn cuộn nổi lên che khuất lỗ mũi. Đồng thời ở phía sau não đánh một cái kết. Giống như là lén lén lút lút tiểu thâu trang phục giống nhau. Ngươi làm sao? Bộ phương mặt không thay đổi hỏi. Xú lão bản, người biết làm phục vụ viên này nghe mùi thơm thức ăn cần chống lại ở bao nhiêu mê hoặc sao? Tiểu la lị tức giận bạch bộ phương liếc mắt. Buồn bực nói rằng, bộ phương khóe miệng hơi xé ra. Hắn không có cười. Quá khoảng 15 phút, đầu cá nấu đậu hủ ra nồi. Mùi thơm đậm đà nhất thời từ trong phòng bếp bay ra. Quanh quẩn ở toàn bộ tiểu điếm bầu trời. Kim bàn tử ăn cơm xào trứng động tác chợt bị kiềm hãm. Ngẩng đầu, mũi rung động, tựa hồ muốn trong không khí tràn ngập mùi vị đều hút vào trong mũi. Thật sự rất hương. Đây không phải là cơm xào trứng hương vị. Chẳng lẽ là món ăn mới phẩm mùi vị? Kim bàn tử lẩm bẩm. Về sau nhãn tình sáng lên. Tràn đầy mong đợi nhìn về phía chủ phòng. Thịnh trang đầu cá nấu đậu hủ mâm sứ tương đối vĩ đại. Bộ phương không để cho tiểu la lị đến bưng, mà là mình cầm lấy chén kiểu chậm rãi đi ra chủ phòng. Hắn vừa ra tới, đó là hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người tò mò đưa mắt rơi vào bộ phương trong tay vĩ đại chén sứ men xanh thượng. Kim bàn tử càng là có chút khẩn cấp. Nhanh, nhanh, lão Kim dương mắt nhìn chậm rãi đi tới bộ phương. Trong lòng không nhẫn nại được thưởng thức thức ăn ngon cấp bách. Một chén hiện lên nhũ bạch sắc canh cá, thịt cá trong suốt phì nộn, tàu phở như ngọc đầu cá nấu đậu hủ đó là đặt lão Kim trước mặt của. Nồng nặc mùi thơm ngát tản ra, người đầu cá nấu đậu hủ, thỉnh từ từ dùng, bộ phương thản nhiên nói. Một trận huyên náo, từ canh cá hương vị trung tỉnh hồn lại mọi người đều hội tụ đến lão Kim bên người. Này khổng lồ vóc người đem bộ phương cùng tiểu nghệ đều là cho đẩy ra. Bộ phương nhưng thật ra lơ đỉnh, mặt không thay đổi lui nằm trưng bày ở tiểu cửa tiệm ghế trên. Âu Dương Tiểu Nghệ còn lại là bị tức một mạch cắn răng. Đám này mập mạp chết bầm, Lại dám chen ta. Nàng khẽ cắn môi. Mắt to chừng một hồi đám này bị mỹ thực hấp dẫn mập mạp. Trong lòng cũng là cảm thấy một trận vô lực. Nộ rên một tiếng. Không để ý tới nữa. Cô lỗ, vây quanh lão Kim mập mạp môn. Nhìn lão Kim vẻ mặt hạnh phúc uống canh cá ăn thịt cá. Hầu đều là trên dưới phập phồng. Truyền đến cô lỗ âm thanh. Đều là cực kỳ hâm mộ không ngớt. Lão Kim, cái này đầu cá nấu đậu hủ thực sự ăn ngon như vậy sao? Có vị mập mạp tràn đầy là lòng hiếu kỳ hỏi. Hắn đã sớm bị mùi thơm kia cho thèm kích động không thôi. Lão Kim từ trong miệng thốt ra một cái xương cá. Híp mắt vẻ mặt hưởng thụ hồi đáp. Con cá này thăng quả thực tươi đẹp không cách nào hình dung. Khó có thể tưởng tượng lại là hỗn hợp tàu phở cùng nhau nấu canh cá. Thịt cá ngon phì nộn. Độ cứng vừa vặn. Hàm răng cắn cảm giác như là từng trải một hồi xoa bóp giống nhau. Đậu hủ kia chớ nói chi là. Két lưu một tiếng đó là không có. Vào miệng tan đi. Còn có con cá này nhục thân còn mang theo lôi đình cảm giác. Chắc là tuyển dụng lôi hệ linh thú thịt cá. Ăn xong còn đối với chân khí trong cơ thể đề thăng có trợ giúp. Nói tóm lại, chén này canh cá, vật siêu giá trị. Lão Kim khen không dứt miệng. Nhất thời khiến đám này không thiếu tiền chủ tâm trung như là củ lét giống nhau. Cuối cùng, mập mạp này như là hạ cái gì quyết tâm giống nhau. Xoay người hướng về phía bộ phương đạo. Bộ lão bản, cho ta cũng tới phần đầu cá nấu đậu hủ. Bộ phương lười biếng ngẩng đầu. Xem mập mạp kia giống nhau. Mặt không thay đổi nói ra. Không được, người tu vi không đủ. Không cho phép điểm thực. Mập mạp nhất thời há hốc mồm. Sốt ruột nói. Lão bản, ta có tiền. Ta thật sự có tiền. Tu vi không đủ. Không cho phép điểm thực. Đây là quy củ, cùng tiền không quan hệ. Bộ phương thản nhiên nói. Lạnh lẽo cô quạnh không gì sánh được. Dường như thực sự đối với tiền không có hứng thú giống nhau. Kỳ thực bộ phương trong lòng đã sớm đang rỉ máu. 20 nguyên tinh a, vậy cũng là tiền mồ hôi nước mắt a. Bộ phương nghiêm túc cự tuyệt cũng không có ngoài những người khác dự liệu. Sở dĩ rất nhiều người đều không có tiếp tục hỏi bộ phương. Bởi vì bọn họ đều biết cái này phương phương tiểu điếm đối với quy củ hết sức coi trọng. Lão Kim rất hài lòng. Hài lòng bỏ tiền. Hướng bộ phương phất tay một cái đó là rời đi. Bất quá cách trước khi đi. Nhưng là bị tiểu la lị cho lôi kéo. Nói thầm một trận. Tiểu la lị mang trên mặt nụ cười trở về. Như là nhặt tiền giống nhau cười sán lạn. Xú lão bản. Cho ta đến một phần cơm xào trứng cùng đầu cá nấu đậu hủ. Tiểu la lị vừa vào nhà, đó là tiếu xanh xanh hướng về phía bộ phương hô. Bộ phương nhíu nhíu mi, thản nhiên nói, ngươi lại muốn ăn ăn không? Ta có tiền, nhanh cho ta nấu nha. Tiểu la lị ngạo kiều làm nũng nói, ngươi tu vi không đủ, đầu cá nấu đậu hủ không thể điểm. Bộ phương đứng lên, nếu như tiểu la lị có tiền, đó chính là không có vấn đề. Xem tình huống vừa rồi. Tiểu la lị chắc là tìm lão Kim mượn không ít tiền. Người gạt người. Đêm qua ta rõ ràng đều uống đầu cá nấu đậu hủ. Tiểu la lị nhất thời bất mãn kêu la. Nàng cảm thấy là bộ phương cố ý làm khó dễ nàng. Bộ phương sững sờ. Người rồi nói ra. Nếm thử món ăn mới thành phẩm thời điểm là không có hạn chế. Lẽ nào ngươi không có phát hiện ngươi ăn nhiều cá như vậy thăng chân khí cũng không có tăng cường. Sao? Đó là bởi vì trong thức ăn linh khí bị ta loại bỏ. Sở dĩ ngươi mới có thể thưởng thức. Kỳ thực bộ phương ăn canh cá trong linh khí là bị hệ thống rút ra, bởi vì hắn hôm nay tu vi còn không thể chịu đựng cái này canh cá linh khí. Rất dễ dàng khiến cho chân khí hỗn loạn. Sở dĩ đang thưởng thức thức ăn mới thời điểm hệ thống đều có thể rút đi trong thức ăn linh khí. Bộ phương chỉ cần cảm thụ thái phẩm vị cùng mùi vị đó là túc hỷ. Tiểu la lị nghẹn lời. Bởi vì nàng quả thực phát hiện ăn đầu cá nấu đậu hủ sau kim bàn tử chân khí trong cơ thể tăng vọt. Một mảng lớn. Xem ra thật là có hạn chế. Kia, tới trước một phần cơm xào trứng đi. Tiểu la lị hảo ủy khuất. Tâm tình hạ nói. Hả, chờ. Bước mới thản nhiên nói. Xoay người tiến nhập chủ phòng. Khi hắn tiến nhập chủ phòng phía sau, ngoài cửa đó là đến ba bóng người. Một vị là nhanh nhẹn nho nhã tam hoàng tử Cơ Thành Tuyết. Còn lại hai vị là nhan giá trị nghịch thiên tiếu gia huynh muội. Ba người vừa vào tiểu điếm đó là chứng kiến miệng đô hầu như có thể quải thượng một cái con trống. Trước tiểu la lị ngồi ở trên cái băng, nhất thời đều là sửng sốt. Tiểu nghệ, ngươi tại sao lại ở đây nhi? Âu Dương lão tướng quân tìm ngươi tìm khắp điên ư? Toàn bộ đế đô nhanh hỗn loạn. Tiểu Yên Vũ chứng kiến tiểu la lị, khiếp sợ hô. Âu Dương tiểu nghệ lúc này mới phát hiện ba người. Quay đầu nhìn lại, đó là chứng kiến Tiểu Yên Vũ đám người. Mặt cười lập tức đại biến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.